Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, vì cái gì, ngươi ghét bỏ chúng ta đấy à, một tên mập mạp xấu xí quý tộc tức giận nói. Đúng đấy, ngươi căn bản không có quyền xen vào việc chúng ta làm gì. Bên cạnh một cặn bã quý tộc lên tiếng nói, liền đám dơ bẩn nô lệ này cũng có thể vào thành mà chúng ta không thể. Ngươi không thể vì lời nói của ngươi mà kết tội bọn ta chứ. Dần dần kéo cả đám màu đen hào quang, vào chung xuồng lên tiếng phản bác. Thế nhưng nhắc lên nô lệ, tinh linh tộc, á nhân tộc lập tức liền dùng hận ý ánh mắt tránh sang bọn hắn. Nếu không phải vì đại cục bọn họ liền muốn đem mấy tên quý tộc này xé xác. Chỉ cần không ngu ngốc, hầu hết dân chúng, nô lệ đều biết được đấy là sự thật. Vì quý tộc tư binh trừ một số gia dưỡng quý tộc có tham gia kia còn lại đám tư binh hào quang màu đen bọn họ chưa bao giờ thấy xuất thủ. Ta nghi ngờ trước mặt người giả dạng quỷ long nhân, đề nghị thanh lý, ta cũng đồng ý quyền uy quỷ long nhân không được phép bị người giả dạng. Rồi cuối cùng chúng tự động đem hắn đương làm kẻ giả mạo tới. Người đâu, đem đầu tên kia lấy xuống để nộp cho quỷ long nhân. Nhưng vừa nói xong, xung quanh một đội quân mặc giáp đen bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn chúng bằng một cách xuất quỷ nhập thần. Uy áp tản ra kinh khủng đến nổi làm cho tư binh quý tộc sợ hãi rơi cả vũ khí. Đây là Black Armor Soldier, quỷ long nhân chính quy bách chiến bách thắng quân đoàn, nhận ra như âm u quỷ ảnh xuất hiện trước mặt mình hắc giáp binh. Đám quý tộc này liền sợ chảy mồ hôi ròng. Nhưng vẫn có ngu xuẩn hố chết người không đền mạng vẫn hô to. Đây chắc chắn là giả mạo. Các binh sĩ lấy đầu bọn họ cho ta. Nhưng một giây sau, một tiếng soạt vang lên. Máu tươi tung tóe văng ra khắp nơi. Nhìn lại đám tư binh và quý tộc hào quang đen bị Black Armor Centurion găm một thương chí tử vào cổ. Mấy tên quý tộc bị găm mặt một mực mộng bức đan sen sợ hãi rồi khí tuyệt bỏ mình. Làm mấy tên quý tộc còn lại sợ hãi không dám vọng động. Cách chương.